tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 119, góc truyện audio.com, chương 119, em bé hơi kém phát triển. Tôi mỉm cười, Phó Thắng Nam. Nhận lấy vali trong tay Vũ Linh, cô, ấy kéo tôi, sờ lên bụng tôi nói to. Hơn rồi nè, gần 6 tháng rồi. Tôi nhìn cái bụng hơi nhô lên, của cô ấy mặc quần áo khá rộng, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra được. Tôi cười nói, sao đột nhiên lại về thế, tôi cứ cho rằng cô ấy sẽ sinh con ở nông thôn, không phải John muốn tới thành phố Giang Ninh sao? Tớ về thăm anh ấy, lâu rồi không gặp tớ, hơi nhớ anh ấy. Sắc mặt của cô ấy có vẻ đã tốt hơn nhiều. Thấy Phó Thắng Nam kéo vali đi đằng trước, cô ấy thấp giọng nói, với tôi cậu và anh ta không có vấn đề gì chứ. Tôi nhún vai, khó nói lắm. Lâm Hạnh Nguyên vừa TATS về, chuyện sau này thì chưa biết được. Mẹ nó, cô ấy có hơi táo bảo, cô ta không phải là cô chủ ở đô thành à, sao không ở lại thủ đô làm cô chủ của cô ta đi mà phải quay về thành phố Giang Ninh kiếm chuyện. Hình như là định tiếp nhận công việc của Lâm Nguyên. Lâm Hạnh Nguyên trở về, tôi cũng không biết sau này sẽ thế nào, nói chung là trong lòng rất không yên. Cô ấy bĩu môi, cô ta đúng là âm hồn không tan. Tôi không đáp nhưng nghĩ đến John thì hỏi, bao giờ thì John đến, anh ta có nói với cậu không? Cô ấy lắc đầu, không có. Tới bãi đỗ xe, tôi nhìn Phó Thắng Nam hỏi, cô Lâm về rồi sao? Anh gật đầu, Trần Văn Nghĩa đưa cô ấy về. Lên xe gì? Lên xe, Phó Thắng Nam, đi ăn nhé, đã 12 giờ, đến giờ ăn trưa rồi. Vũ Linh ngồi máy bay mấy tiếng, có chút mệt mỏi. Tôi nhìn một chút rồi nói, cũng được. Phó Thắng Nam gật đầu, lái xe vào thành phố, dừng xe trước một cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản. Sau đó quay sang hỏi tôi, ăn đồ Nhật nhé. Tôi nhìn Vũ Linh, hỏi, được không? Cô ấy gật đầu, được. Xuống xe, Vũ Linh đến gần tôi, nói, dạo này Phó Thắng Nam vẫn luôn đối xử với cậu như vậy sao? Tôi gật đầu, gần như vậy, móa. Cô ấy vỗ trán, sao tớ cảm thấy hai người cứ như đôi vợ chồng đã sống với nhau mấy chục năm rồi ấy nhỉ? Tôi sừng sốt, sao vậy? Cô ấy bĩu môi, không giống tình yêu mà giống tình thân hơn. Tôi vào cửa hàng gọi đồ ăn, chẳng bao lâu sau đồ ăn đã được mang lên. Phó Thắng Nam gọi cho tôi một bát cháo thịt nạc, lý do là phụ nữ có thai không được ăn mù tạt quá cay. Có lẽ là vì đã ăn quá nhiều cháo nên tôi không muốn ăn lắm, ăn vài miếng rồi đưa cho Phó Thắng Nam. Sau đó tôi ăn thêm mấy miếng cá hồi nhưng cũng không ngon miệng lắm. Vũ Linh cũng không có hứng thú gì, xem ra cách mà tôi và Phó Thắng Nam ở chung khiến cô ấy chưa thể chấp nhận nổi. Sau khi đưa cô ấy về chung cư Hương Huyền, Phó Thắng Nam đưa tôi đến bệnh viện khám thai, khoa phụ sản, nhiều người vô cùng. May mà tôi có hẹn trước với bác sĩ nên không cần xếp hàng. Lúc làm kiểm tra, Phó Thắng Nam chỉ có thể chờ TH bên ngoài. Lúc siêu âm, bác sĩ nhìn tôi mấy lần, hình như muốn nói gì đó. Trong lòng tôi vô thức cho rằng con mình đã xảy ra chuyện. Tôi nhìn bà ấy, nói, bác sĩ có phải em bé có vấn đề gì không? Bà ấy gật đầu, nhìn tôi nói, nhịp tim của thai nhi rất yếu, có một số dấu hiệu kém phát triển. Đáng lý thì thai nhi đã được 24 tuần tuổi rồi, nhịp tim phải rất ổn định mới phải. Dừng một chút, bà ấy tiếp tục nói, nhất định cô thầm phải giữ tâm trạng tốt, ngủ đủ, đây là những điều cơ bản nhất. Tâm trạng của cô ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi đấy. Tôi gật đầu, tôi biết những thứ này, nếu không thì tôi cũng không bảo John đến thành phố Giang Ninh. Kiểm tra xong, Phó Thắng Nam hỏi bác sĩ một số vấn đề. Tôi ngồi ở ngoài hành lang có chút thất thần, không biết bác sĩ nói gì với Phó Thắng Nam. Mà sau khi ra viện, vẻ mặt của anh không được tốt lắm. Anh nhìn tôi, hơi nhíu mày. Thẩm Xuân Hinh, em có chuyện gì muốn nói với tôi không? Tôi mỉm cười, bác sĩ nói gì với anh thế? Đứa bé không phải của anh hả? Phó Thắng Nam, không được nói linh tinh. Anh hơi bất lực nhưng vẫn không yên lòng. Nếu trong lòng em có chuyện gì thì nhất định phải nói với tôi. Tôi đi về phía bãi đỗ xe thản nhiên nói, em không thích anh. Gặp Lâm Hạnh Nguyên cũng không được liếc nhìn hay nói bất cứ một câu nào cả. Nói xong tôi quay đầu lại nhìn anh, được không? Anh khựng lại, miệng cong lên, điều khoản bá vương. Tôi gật đầu có chút cố chấp, nhìn anh gặp Lâm Hạnh Nguyên một lần, nói chuyện với nhau một lần thì chúng ta sẽ cách xa nhau một tuần, nếu không làm được thì chúng ta ly hôn đi. Anh nhíu chặt đôi lông mày. Anh Tuấn, Thẩm Xuân Hinh, theo ý em thì ly hôn là chuyện tùy tiện. Như vậy sao? Tôi cụp mắt, nếu liên quan đến Lâm Hạnh Nguyên thì không còn là tùy tiện nữa. Kéo tôi lên xe, anh khởi động máy suốt cả quãng đường không? Ai mở miệng nói chuyện, tới biệt thự, anh ấy cứ nhìn, vào điện thoại di động không? Xuống xe, càng nhìn, anh càng nhíu mày. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều tôi và cô ấy trước, đây không có gì, sau này cũng sẽ, không có gì, anh tắt điện thoại, dịu dàng nhìn tôi. Tôi mím môi nhìn anh, mắt có, chút khó chịu trước kia chăm sóc, từng ly, từng tí, sao giờ lại thành, không có gì, anh kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ, lưng tôi, giọng nói có chút bất đắc, dĩ, đừng nghĩ linh tinh, em là vợ, tôi, cả đời đều như vậy. Anh ôm tôi về phòng ngủ, hôn, lên trán tôi một cái, công ty còn, có việc, buổi tối tôi sẽ về sớm, tôi túm góc áo anh, mím môi, có phải là anh đi gặp cô ta không? Anh bật cười, theo ý của em, thì chồng em rảnh rỗi, có nhiều thời. Gian như vậy sao, tôi thu tay lại, không nhìn anh, mở miệng nói, anh đi đi, nếu anh đi gặp cô ta mà, không nói với tôi thì tôi cũng không, thể biết được, anh khẽ thở dài, rời di, rằng có cả một ngày tôi có, chút mệt mỏi, chẳng bao lâu đã, ngủ mất, bởi vì tâm trạng sẽ ảnh hưởng, đến em bé, mấy ngày sau đó tôi, đều ở trong biệt thự không ra khỏi cửa, chỉ đọc sách rồi đi dạo. Gần như mỗi ngày, Phó Thắng, Nam đều sẽ đi dạo với tôi. Một giờ, có lúc đi mệt anh cũng chỉ có thể, ôm tôi về, có đôi lúc tôi không khống, chế được tâm trạng của mình sẽ, quay sang hét lên với anh, cũng kệ, nhiều lần tôi cảm thấy mất, mặt nên không hét lên nữa. Cuối tuần, vốn là bảo muốn ra, ngoài một chút, nhưng hôm sau tôi lại nằm ì, không muốn dậy, Phó Thắng Nam không làm gì được chỉ đành ở nhà. Với tôi, dì chịu chuẩn bị rất nhiều thứ, báo là muốn về quê một chuyến, tiếng gõ cửa dưới lầu vang lên. Một lúc lâu, Phó Thắng Nam mới, rồi giường kéo tôi dậy nói, dậy ăn, chút gì đi, sau đó đi dạo một chút, đã trưa rồi, tôi cũng hơi đói. Thật, anh đi xuống lầu mở cửa tôi, vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ra khỏi phòng ngủ, nghe, thấy dưới lầu truyền đến tiếng khóc tôi liền nhìn xuống. Thấy là Lâm Hạnh Nguyên cô, ta mặc một chiếc váy dài màu, trắng, tóc rẽ ngôi, lệch trông có vẻ, tràn đầy sức sống, không biết Phó Thắng Nam, nói gì với cô ta mà cô ta khóc sướt. Mướt lớp trang điểm trên mặt cũng, trôi mất, đọc full tại chuyên.one, cách chương.